Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1289, luyện đan. Nhìn xem Dương Đại bóng lưng rời đi, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Gọi một gã hộ vệ, để hắn mang chính mình đi tồn trữ dược liệu cùng Ngọc Thạch thương khố đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới, đi tới một cái cực lớn trong kho hàng, trồng chất như núi dược liệu cùng Ngọc Thạch, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Quan Hưng để tỏ lòng năng lực của mình cùng trung thành, chẳng những hiệp trợ Tinh Thạch Chi Thành đại quân, không phí một binh một tốt đem toàn bộ Bột Hải quận tất cả thành thị, chính là nhập Dương Phong thống trị phía dưới, còn đem Bột Hải quận tất cả trong thành thị dược liệu cùng Ngọc Thạch lấy giá cao thu hết sạch, dẫn đến Bột Hải quận Ngọc Thạch cùng dược liệu giá cả phóng đại. Vô số dòng binh mạo hiểm giả thợ săn, nhao nhao tràn vào Linh Nham Sơn, thu thập dược liệu khai thác Ngọc Thạch, kiếm lấy tài sản to lớn. Đương nhiên, muốn mua nhiều như vậy Ngọc Thạch cùng dược liệu, Quan Hưng một người chắc chắn không đủ sức. Bất quá, nếu như Bột Hải quận tất cả thương nhân cùng quý tộc cùng bỏ vốn, như vậy tiêu hao tiền tài chia đều đến mỗi một người trên người, liền ít đi rất nhiều, đều có thể gánh chịu lên. Nhìn xem trồng chất như núi Ngọc Thạch cùng dược liệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đối với Quan Hưng năng lực làm việc rất là nhìn kỹ, chuẩn bị để Quan Hưng cái này vị thành chủ trường kỳ làm tiếp. Buông ra thần thức, tại trồng chất như núi ngọc trong đá tùy ý lùng tìm, đem từng khối linh thạch sàng lọc đi ra, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, đem còn lại ngọc thạch trồng chất ở một bên, phân phó một bên hộ vệ, để hắn tại chính mình rời đi về sau, đem những thứ này vô dụng ngọc thạch toàn bộ kéo ra ngoài xử lý sạch. Xử lý tốt trong kho ngọc thạch đằng sau, Dương Phong nhìn xem trồng chất như núi dược liệu, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, mệnh lệnh hộ vệ dẫn người phong tỏa thương khố, liền từ không gian giới chỉ lấy ra lò luyện đan, luyện chế tinh nguyên đan, kim tủy đan, thối thể đan chờ đan dược. Một tuần sau, Dương Phong đem chiếm hơn nửa cái thương khố dược liệu xử lý sạch sẽ, toàn bộ luyện chế thành tinh nguyên đan, kim tủy đan, thối thể đan chờ đan dược mới đi ra khỏi thương khố. Thiếu gia, căn cứ thám tử hồi báo, nửa tháng sau, Đại Hạ quốc 100 vạn đại quân liền sẽ đến Linh Nham Sơn cửa ải. Một mực tại thương khố bên ngoài bảo vệ Dương Đại, nhìn thấy Dương Phong từ trong kho hàng đi ra, vội vàng nghênh đón báo cáo. Ta đã biết, đem Quan Hưng gọi tới trong thư phòng đến. Nghe được Dương Đại hồi báo, Dương Phong nhướng mày nói: Thành chủ đại nhân. Quan Hưng một khuôn mặt vui mừng tiến vào phủ thành chủ trong thư phòng, cung kính nói: Quan Hưng, ngươi đã đến, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Nghe được Quan Hưng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, dùng tay chỉ hắn bên người một cái ghế nói: Quan Hưng, Đại Hạ quốc lấy Trấn quốc tướng quân Lý Kiến làm soái, lấy Triệu Dũng làm tiên phong, điều động 100 vạn 20 vạn đại quân chinh phạt ta Dương Phong, nửa tháng sau liền sẽ đến Linh Nham Sơn cửa ải. Nhìn thấy Quan Hưng tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống về sau, Dương Phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Hưng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Cái gì? Dương Phong vừa mới nói ra, Quan Hưng sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới vì một cái Dương Phong, Đại Hạ quốc vậy mà biết hao phí món tiền khổng lồ, động viên 120 vạn đại quân chinh phạt Dương Phong. Nguyên bản, hắn coi là Đại Hạ quốc sẽ bận tâm Dương Phong thế lực cường đại, đem Bột Hải quận cùng Đông Hải quận ban cho Dương Phong, lại không nghĩ tới mỏ tinh thạch cùng khôi lỗi môn bảo tàng. Đối với Đại Hạ quốc thượng tầng quý tộc dụ hoặc quá lớn. Không tiếc dao động nền tảng lập quốc phát động 100 vạn đại quân. Cũng muốn đối với Dương Phong tiến hành chinh phạt. Tại một tràng thốt lên thanh âm. Quan Hưng biết mình thất thố. Vội vàng hít sâu một cái tức giận. Nỗ lực trở lại yên tĩnh khuấy động tâm tình. Nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong nói. Thành chủ đại nhân. Ngươi là làm sao biết Đại Hạ quốc điều động đại quân chinh phạt thành chủ đại nhân? Nhìn thấy Quan Hưng nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Dương Phong trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng nói. Tại trấn quốc tướng quân Triệu Dũng bại lui. Trốn về đế đô thời điểm. Ta liền điều động một tên đại tông sư võ giả đi đế đô tìm hiểu tin tức. Thành chủ đại nhân. Đại Hạ quốc 100 vạn đại quân tức sắp giáng lâm. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến hắn trên mặt bình tĩnh chi sắc, Quan Hưng buông xuống khiếp sợ trong lòng. Nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Rất đơn giản. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Lấy thanh minh nói địa thế. Chỉ muốn chúng ta tại Linh Nham Sơn cửa ải cơ sở phía dưới. Tu kiến một cái cứ điểm loại lớn. Đừng nói Đại Hạ quốc điều động 100 vạn đại quân. Coi như Đại Hạ quốc đem tất cả quân đội đều phái tới. Cũng thôi muốn bước vào Bột Hải quận một bước. Nghe được Quan Hưng tra hỏi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên nói. Thành chủ đại nhân. Không biết tại trận này lập tức đến lớn trong chiến đấu. Ta có thể làm những gì? Nghe được Dương Phong chém đinh chặt sắt lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt lập lòe hàn quang, Quan Hưng tâm thần chấn động, toàn thân run lên, giống như nhìn thấy vô số máu tươi vẩy ra, vô số chân cụt tay đứt bay múa hình ảnh, trầm mặc rất lâu nói, hôm nay, ta sẽ đem Bột Hải thành tất cả quân đội đều mang đi, đi Linh Nham Sơn cửa ải. Chống cự Đại Hạ quốc 100 vạn đại quân tiến công. Mà nhiệm vụ của ngươi thì rất đơn giản. Chính là động viên Bột Hải thành bách tính. Cho chúng ta cung cấp đầy đủ vật liệu chiến tranh. Cũng đem Bột Hải thành tất cả quý tộc thương nhân tư nhân vũ trang tụ tập lại. Duy trì trong thành trật tự. Nghiêm trị thừa cơ làm loạn giả. Đương nhiên, nếu như chúng ta tinh thạch chi thành đại quân chiến bại. Đại Hạ quốc đại quân tiến vào Bột Hải quận, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ lui hướng về tinh thạch chi thành. Cũng có thể đem Bột Hải thành hiến tặng cho Đại Hạ quốc đại quân. Về phần ngươi lựa chọn loại kia, ta cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi tại chiến tranh thắng bại chưa phân trước đó. Thành thật thật cho chúng ta tinh thạch chi thành đại quân. Cung cấp đầy đủ vật liệu chiến tranh là được rồi. Nghe được Quan Hưng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Kỳ thực, Dương Phong căn bản không cần Quan Hưng cung cấp cái gì vật liệu chiến tranh. Chỉ là muốn nhờ vào đó khảo thí một chút Quan Hưng trung thành cùng năng lực. Nhìn xem Quan Hưng có đáng giá hay không chính mình bồi dưỡng mà thôi. Thành chủ đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ không thành chủ đại nhân thất vọng. Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến hắn giếng cổ không gợn sóng sắc mặt, Quan Hưng lớn tiếng bảo đảm nói, rất tốt, ngươi xuống chuẩn bị a. Tại Đại Hạ quốc đại quân không bước vào Bột Hải quận trước đó, ta không hy vọng nhìn thấy Bột Hải thành xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Nếu không thì ta không ngại điều động vài tên đại tông sư võ giả, đem tất cả quấy rối giả bình định sạch sẽ. Nghe được Quan Hưng cam đoan, Dương Phong khẽ gật đầu nói, thành chủ đại nhân yên tâm, ta biết phải làm sao. Dương Phong vừa mới nói ra, Quan Hưng liền khẽ gật đầu nói. Đằng sau, Quan Hưng đứng dậy đối với Dương Phong cung kính cử đi một cái cung. Liền hướng bên ngoài thư phòng đi đến, Quan Hưng rời đi thư phòng đằng sau. Dương Phong nhắm mắt dựa vào tải quen thuộc cái ghế bên trên cẩn thận suy tư đứng lên. Lúc chạng vạng tối, đóng giữ Bột Hải thành 50 vạn tinh thạch chi thành đại quân. 5 vạn Bột Hải Thành quân coi giữ. Tại Dương Phong xuất lĩnh phía dưới, mang theo hàng loạt vật tư, hướng Linh Nham Sơn cửa ải phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tiến vào chật hẹp Thanh Minh Đạo, đến Linh Nham Sơn cửa ải lúc, Linh Nham Sơn cửa ải đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tại 4 vạn binh lính tinh nhuệ cùng hơn 200 tên tu sĩ, cùng với hơn 10 tên đại tông sư võ giả cùng nỗ lực dưới, một tòa khổng lồ cứ điểm tại lúc đầu Linh Nham Sơn cửa ải cơ sở bên trên thành hình. Nhìn trước mắt cao to 30 trượng, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, hai bên kéo dài đến cứng rắn nham thạch bên trong khổng lồ cứ điểm. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Có cái này tòa khổng lồ cứ điểm trèo trống, Đại Hạ quốc 100 vạn đại quân muốn đi vào Bột Hải quận, đơn giản chính là đang nằm mơ. Trừ phi Đại Hạ quốc đại quân không tiếc nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, dùng đại lượng binh sĩ sinh mệnh, ngạnh sinh sinh muốn nhét hủy đi. Nếu không thì Đại Hạ quốc 100 vạn đại quân chỉ có thể ở cứ điểm trước ngừng. Thôi muốn bước vào Bột Hải quận một bước, đem 10 vạn đại quân giao cho thủ hạ sĩ quan thống lĩnh, phân được chuẩn tiến vào đến mới xây Linh Nham Sơn trong cứ điểm. Dương Phong liền đằng không mà lên, nhìn xuống dưới thân khổng lồ cứ điểm, buông ra thần thức, tử quan sát kỹ cứ điểm kết cấu. Đồng thời, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra từng khối linh thạch, đánh vào đến cứ điểm các ngõ ngách bên trong, tạo thành một cái pháp trận, đem kiến tạo cứ điểm đá xanh ngưng kết đến cùng một chỗ, khiến cho thành vì một cái chỉnh thể. Năng lực phòng ngự tăng nhiều. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong đem không gian giới chỉ ở trong 60 môn pháo tinh thạch lấy ra, bày ra tại cứ điểm phía trên, cũng để Triệu Mỹ Lệ trở về tinh thạch chi thành, đem tinh thạch chi thành tinh thạch vũ khí toàn bộ lấy ra, đưa đến Linh Nham Sơn cứ điểm tiến hành thực chiến khảo thí. Đứng tại cao to 30 trượng, gần 100 mét cự đại yếu tắc bên trên, đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy được một đầu thẳng tắp hẹp dài thông đạo, giống như trường hà đồng dạng, hướng phía ngoài kéo dài mà đi. Hai bên cao vào trong mây Linh Nham Sơn thì giống như dài hai bên bờ sông đê đập đồng dạng, khó có thể quá phận. Nhìn thấy cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thể nội pháp lực hơi động một chút, thân hình hướng phía dưới bay xuống mà đi, tay phải chỉ bên trên không gian giới chỉ thoáng qua một chút hào quang nhỏ yếu. Từng khối cực phẩm linh thạch từ trong bắn ra, tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, chui vào đến cứng rắn mặt đất nham thạch phía dưới, bận rộn nửa ngày, đem mấy ngàn khỏa cực phẩm linh thạch một vừa đánh vào Linh Nham Sơn cứ điểm phía trước lối đi hẹp. Về sau, Dương Phong khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trở về tới Linh Nham Sơn trong cứ điểm, đem Dương gia quân cùng Dương gia hộ vệ bên trong mấy trăm tên tông sư võ giả, toàn bộ triệu tập đến chính mình ở độc lập tiểu viện ở trong. Đối mặt Đại Hạ quốc lập tức đến 120 vạn đại quân tinh nhuệ, Dương Phong mặc dù làm chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng còn không có lòng tin tất thắng. Sợ Đại Hạ quốc đại quân không tính toán sinh tử hướng Linh Nham Sơn cứ điểm nổi lên tiến công, dùng đại lượng sinh mệnh đem Linh Nham Sơn cứ điểm hủy đi. Để bảo đảm chiến tranh thắng lợi, Dương Phong chuẩn bị lợi dụng vừa mới luyện chế ra tới tinh nguyên đan, kim tủy đan, thối thể đan chờ đan dược, chế tạo một nhóm đại tông sư võ giả đi ra. https://www.com.xt/90316207280004 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.